Ký sự cướp nàng dâu. Chương 77, góc truyện audio.com. Quyên tử hừ lạnh một tiếng. Trong lòng ta không có ngươi. Một chút cũng không có. Từ hôm nay, ngươi lấy con gái tướng quân của ngươi. Đừng đến quân ta nữa. Tả Hoành chỉ cảm thấy giống như một chậu nước lạnh trên 9 tầng mây dội xuống. Trái tim cũng rét lạnh. Hắn cười khổ một tiếng. Nếu như thế, ra cần gì phải dây dưa nữa. Đứng lên xoay người rời đi. Nghe tiếng bước chân dần dần xa. Quyên tử cũng không nói rõ trong lòng là tư vị gì. Nhưng nàng cũng không phải là tiểu thư khuê các đa sầu đa cảm. Nàng có một đại gia đình phải nuôi. Chuyện nàng cần làm rất nhiều. Nàng muốn mở rộng cửa hàng cha mẹ lưu lại. Để cha mẹ ở dưới Cửu Tuyền nhìn cũng cao hứng. Trần gia các nàng cho dù không có nhi tử trên đầu lập hộ. Nữ nhi nàng cũng được vậy. Chuyển hôm khác, Diệp Trì và Thời Tiêu thức dậy thu thập thỏa đáng. Tả Hoành đã đi rồi. Nhưng Quyên tử lưu lại. Nàng biết thôn trang kia là trên danh nghĩa của Diệp Trì. Không có Tả Hoành, cũng không ảnh hưởng đến việc nàng mua thôn trang. Cho nên thấy Diệp Trì. Căn bản không có nói Tả Hoành một câu. Trực tiếp liền nói muốn mua thôn trang. Diệp Trì cảm thấy, tuy hôm qua Tả Hoành nói có chút quá phận. Nhưng nha đầu kia đúng là không có trái tim. Sáng sớm Đắc Lộc tới nói. Tả thiếu gia hôm qua nửa đêm từ khách cư viện đi ra. Diệp Trì suy nghĩ, tính tình này của Tả Hoành. Không chừng nửa đêm chạy đến chỗ Quyên tử thổ lộ lời trong lòng. Nếu như Quyên tử quan sát tâm ý của hắn, hôm nay cũng không phải tình trạng như vậy. Nghĩ đến huynh đệ mình, trong lòng đối với Quyên tử rất có phê bình kín đáo. Sắc mặt cũng có chút không tốt, nhưng sau khi bị vợ hắn trừng mắt, vẫn cảm thấy đương nhiên. Mình tốt nhất đừng nên đắc tội chị vợ, trở về chị vợ mà chơi xấu. Mình sẽ không thể ôm nàng dâu. Nghĩ như vậy, miễn cưỡng cười cười, thôn trang này hiện tại để không? Nếu như ngươi dùng, cứ cầm đi, nói cái gì mua hay không? Gia không cần chút tiền này của ngươi. Quyên tử cũng không nghe theo. Huynh đệ ruột còn sổ sách minh bạch. Huống chi, ta và tiểu vương gia không thân không quen. Không thể chiếm cái tiện nghi này. Diệp Trì nhíu nhíu mày. Đột nhiên cảm giác được. Thật không trách Tả Hoành đau đầu. Nha đầu kia quả thực chính là cứng mềm không ăn. Hảo tâm của người khác cũng trở thành lòng lang dạ thú. Nếu như lúc trước mình đã sớm nổi điên đuổi nha đầu kia ra ngoài. Nhưng nay liếc mắt nàng dâu. Chỉ có thể ngăn chặn cơn tức giận. Nếu như thế, ta cho Đắc Lộc đi theo ngươi nhìn một cái. Thôn trang này năm trước ta bỏ ra 500 lượng bạc mua. Dù sao ném đi nơi nào cũng vô dụng. Ngươi muốn, đưa cho ta 500 lượng coi như thanh toán xong. Thời Tiêu hít vào một hơi. Trong lòng nói, 500 lượng, mắc như vậy, Quyên tử làm gì có nhiều bạc như vậy. Lại không nghĩ Quyên tử gật gật đầu. Ngươi đã mua tất nhiên là muốn kiếm tiền mới có thể bán ra. Không có lý mua vào bán ra lại cùng một giá. Cứ như vậy, ta cho ngươi 600 lượng. Đợi ta xem qua sẽ tìm người viết biên nhận. Diệp Trì cắn răng nói. Ngươi cứ tự nhiên, bực bội quá cũng không có tâm tư quấn lấy vợ hắn. Xoay người lại đi ra. Thời Tiêu kéo Quyên tử nói. Ngươi sao lại có nhiều bạc như vậy? Nếu không... Thời Tiêu vừa muốn mở miệng, thì đã bị Quyên tử chặn trở về. Nếu ta đã muốn bạc của ngươi, còn không phải như vậy tương đương chiếm được tiện nghi của Diệp Trì. Ngươi và hắn là vợ chồng, chúng ta là tỉ muội, đều như nhau, ta và hắn thế nhưng lại không can hệ. Ngươi yên tâm, gian nhà ở phố nhỏ tỉnh Thủy, nhà của ngươi Diệp Trì lúc trước không muốn mua, cộng thêm trước kia gom góp bạc. Bán đi cửa hiệu mặt tiền đầu đường, cộng lại cũng có 7-800 lượng, cũng đủ mua thôn trang, còn dư lại cũng đủ chống đỡ. Trong hầm rượu rượu bây giờ cũng đều được đặt trước, đợi thu hồi bạc lại, thì càng có dư rồi. Ngươi không cần lo lắng thay ta, chỉ xem chừng Diệp Trì nhà của ngươi, cố gắng sống cho tốt là được. Chỉ cần ngươi sống tốt, ta cũng thấy tốt, nếu như ngươi không có chuyện gì. Hôm nay theo giúp ta đi nhìn thôn trang một cái. Thuận tiện cũng giải sầu. Thời Tiêu tất nhiên là cầu còn không kịp. gọi người chuẩn bị xe, mang theo Đắc Lộc đi thôn Trang. Thôn Trang cách biệt viện không xa, thời gian ngồi xe chỉ một chén trà là đến, bởi vì tiểu vương phi muốn tới. Đắc Lộc trước sai người đi gọi người không có phận sự tránh đi. Đến nơi, mới vừa đi được một lát, đã nói, chủ tử nếu không nghỉ ngơi một lát nhé, chủ tử khát nước không? Nếu không uống chén trà nhỏ hãy xem tiếp, dài dòng không chịu được, cuối cùng vẫn là Quyên Tử nói, ngươi mà dài dòng nữa, trở về cắt đầu lưỡi của ngươi. Đắc Lộc mới vội vàng im lặng, vị này hắn hiện tại không đắc tội nổi, không nói là chị vợ của tiểu gia, liền nhìn ý tứ này của Tả thiếu gia, không chừng sau này tương lai chính là đương gia phu nhân của thượng thư phủ. Mình vẫn nên thành thật một chút mới tốt. Thời Tiêu thấy hắn vừa bị Quyên Tử quát liền đàng hoàng, nhịn không được cười một tiếng, mặc dù không có phúc hậu, nhưng tiểu tử này quả thực có chút dài dòng, có đôi khi, nàng thậm chí còn muốn vá cái miệng của hắn, nhìn hắn còn bĩu môi gì đó, nhưng thôn trang này đúng là không kém. Thời Tiêu tất nhiên là không hiểu chuyện mua bán này, nhưng nhìn thấy phòng ốc chỉnh tề, viện rộng thoáng, ra khỏi thôn trang bốn phía là ruộng tốt màu mỡ. Sau thôn trang là một giếng suối. Qua nhiều năm không cạn, cho dù không buôn bán, ở chỗ này cũng tốt. Quyên Tử cũng thật hài lòng. Trở về tìm người môi giới lập văn tự, cầm phòng khế đất trong tay, liền chuẩn bị chỉnh đốn đào hầm rượu. Mười mấy tiểu tử đại tạp viện gánh vác nhiệm vụ này. Vừa nghĩ đến hôm nay ngân lượng ra vào bắt đầu nhiều, có phải nên tìm một tiên sinh phòng thu chi hay không? Liền bảo lão trưởng quầy Hồi Xuân Lâu giúp đỡ xem xét. Rất nhanh liền có một người, tiên sinh họ Liễu, chúng qua tú tài, ở đại gia đình giàu làm quản gia, cũng đã từng quản sổ sách, về sau bởi vì xảy ra một số chuyện, mới từ chức đi ra. Vì vậy, muốn tìm một công việc, cũng có một nơi dừng chân, vừa vặn gặp được Quyên Tử. Quyên Tử để cho hắn rời đến thôn trang, nhìn hắn mấy ngày, thấy vị Liễu tiên sinh này làm việc ổn thỏa, sổ sách rõ ràng, khi nàng không có ở đây, còn có thể giúp nàng trông coi mười mấy tiểu tử, trong lúc vô tình vậy mà được bảo bối, cho nên rất vui vẻ, đem chương mục sinh ý ra vào, giao hơn phân nửa trong tay hắn, tự mình an tâm cất rượu, ngược lại dễ dàng hơn rất nhiều. Không nói Quyên Tử ở đây bận rộn, quay đầu lại nói vợ chồng Son Diệp Trì, ở biệt viện ở mấy ngày, mắt nhìn đã đến Trung Thu, Thời Tiêu liền thúc giục Diệp Trì hồi phủ, tuy nói cha mẹ chồng tính tình tốt, cũng không thể hết mũi lên mặt, có thể tìm khắp Đại Yến, nàng dâu mới vào cửa của đại gia thế gia vọng tộc nào có thể đi ra ngoài ở nhiều ngày như vậy. Cũng chỉ có Định Thân Vương phủ thôi. Cha nàng cũng lặng lẽ dặn dò nàng, Định Thân Vương phủ chỉ có Diệp Trì một đứa con trai. Nói bọn họ trước Trung Thu vô luận như thế nào cũng phải hồi phủ. Với Diệp Trì, hận không thể đời này ở luôn trong biệt viện, không có quy củ trói buộc, không có trưởng bối lải nhải, chỉ có hắn và vợ hắn, muốn thân thiết thế nào thì thân thiết thế ấy, ai cũng không quản. Cho nên vợ hắn vừa nói với hắn đều bị hắn tận lực lừa gạt. Biết nàng dâu nhỏ có chút nóng nảy, mới không thể không thu dọn đồ đạc hồi phủ, ra khỏi biệt viện, còn không ngừng quay đầu lại nhìn, thật sự có chút không nỡ bỏ. Thật ra, không nỡ bỏ đâu chỉ có mình hắn, Thời Tiêu cũng giống vậy, đặc biệt là biệt viện đối với nàng lại càng bất đồng. Ở chỗ này nàng đã hiểu rõ tâm ý của Diệp Trì đối với mình. Rõ ràng cảm giác được mình và Diệp Trì là vợ chồng. Những ảo ảo hỗn loạn trước đây, thậm chí nàng đã từng cho rằng đời này cũng sẽ không quên được những điều này. Nếu có mơ hồ thì thứ duy nhất rõ ràng chính là Diệp Trì trượng phu của nàng. Nắm tay người cho đến bạc đầu, nắm tay người, đời này không còn mong gì hơn. Cho dù lời thề lúc trước với một người khác, nhưng bây giờ người dắt tay nàng là Diệp Trì. Đây có lẽ là giữa tối tăm đã sớm định trước, mà trong trí nhớ của thiếu niên tuần tú ôn nhã, có lẽ cũng sẽ có hạnh phúc thuộc về bản thân hắn. Sau khi hồi phủ, chính là Trung Thu, Trung Thu trong vương phủ là phải đi vào cung, Bữa tiệc đêm Trung Thu, không thể tránh khỏi việc gặp cửu công chúa. Thật ra, Thời Tiêu cũng không hận cửu công chúa. Trái lại, đối với nàng còn có chút áy náy. Tuy nói ban đầu ở Định Phúc Tự là nàng ra tay đánh mình trước. Nhưng Diệp Trì cũng đã xông vào cung đánh nữ nhi người ta chảy máu miệng rồi. Cũng thật là quá mức, nếu không phải Hoàng thượng Thái hậu cố ý che chở Định Thân Vương phủ. Nói là tội lớn ngỗ nghịch phạm thượng cũng không đủ, mà hết thảy đều là bởi vì chính mình. Huống chi, nàng còn là vợ sắp cưới của Minh Trương. Cho dù hôm nay quên được, đối với phần ấm áp này Minh Trương dành cho nàng, Thời Tiêu vẫn sẽ không quên. Nàng hy vọng Minh Trương có thể giống nàng tìm được hạnh phúc. Mà cửu công chúa, tuy rằng tính tình xảo quyệt ngang ngược chút ít, nhưng đối với Minh Trương thật lòng, nàng thấy rõ ràng, cho nên, nàng một chút cũng không hận cửu công chúa. Thế cho nên ở trong ngự hoa viên gặp gỡ cửu công chúa, cũng không có cảm thấy nàng ta sẽ gây khó dễ với mình. Thậm chí, lúc bà tử muốn đi tìm Diệp Trì, cũng bị nàng cản lại. Cửu công chúa bình tĩnh nhìn nàng thật lâu mới nói, ngươi không sợ ta động thủ lần nữa sao? Thời Tiêu nhìn nàng lắc đầu, ta nghĩ ngươi cố ý cùng ta đi ra, không phải là vì muốn đánh nhau với ta. Nàng đứng dưới một cây nguyệt quế, phục sức vương phi đỏ thẫm mặc ở trên người nàng, cùng với nữ nhân áo tơ trắng quần trắng châm bạc trong Định Phúc Tự. Chênh lệch khá xa, khi đó nàng mặt mày ẩn chứa thanh sầu. Liền không nói lời nào đứng ở đằng kia, cũng đều có một cỗ hương vị sạch sẽ động lòng người. Lúc ấy, cửu công chúa cảm thấy, có lẽ chính là cỗ hương vị này đã làm cho người ta thương yêu. Mới làm cho Minh Trương và Diệp Trì đều thần hồn điên đảo với nàng. Nhưng hôm nay xem ra, ung dung như thế, khí thế đầy mình, dường như so với mình còn tôn quý hơn, có lẽ là quá hạnh phúc. Ngắn ngủn mấy ngày, nàng như là hai người, chân mày khóe mắt nàng hạnh phúc, rõ ràng rõ rệt như vậy. Một khắc này cửu công chúa rốt cuộc yên tâm, nàng biết rõ, nữ nhân trước mắt này đã từng làm nàng ghen ghét như điên. Trong lòng đã không có Minh Trương, nhưng trong lòng Minh Trương vẫn còn nghĩ đến nàng. Nghĩ đến đây, cửu công chúa không khỏi ảm đạm, thấp giọng nói, ta không biết nên làm thế nào mới tốt. Từ nhỏ đến lớn, ta cũng chưa từng thích qua một người như vậy, cũng chưa từng bất lực qua như vậy. Ta không biết mình nên làm như thế, mới có thể khiến hắn nghĩ đến ta, nhớ ta, yêu thích ta, tựa như, nói xong mấp máy môi, tựa như hắn thích ngươi. Ta không biết mình cuối cùng không tốt ở chỗ nào, mà hắn lại chán ghét vứt bỏ ta như thế. Nếu như là bởi vì ta điêu ngoa, ta cũng không phải không sửa. Huống chi, ở trước mặt hắn, ta làm sao có thể xảo quyệt ngang ngược, hắn thản nhiên lạnh lùng luôn như vậy, rồi lại cung kính 10 phần đối với ta, mở miệng một tiếng công chúa, ngươi biết ta không muốn như vậy, ta muốn gả cho hắn, làm thê tử của hắn, mà không phải công chúa trong miệng hắn, nhưng hắn chính là không hiểu lòng ta, có lẽ, hắn là không muốn hiểu, bởi vì trong lòng hắn vẫn nghĩ đến ngươi. Dù cho ngươi đã gả cho Diệp Trì, hắn cũng không hết hy vọng. Ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Nói xong chợt nhớ tới cái gì đến nói. Ngươi có thể giúp ta khuyên hắn một chút hay không? Thời Tiêu ngẩn người, cảm thấy cửu công chúa vô cùng ngây thơ. Làm sao lại nghĩ ra chủ ý này? Đừng nói mình hôm nay đã là Diệp Trì vợ. Cho dù mình hôm nay chưa gả, nếu như Minh Trương chưa phò mã, hai người cũng nên tránh hiểm nghi, huống chi, mình khuyên Minh Trương chỉ sợ là càng khuyên càng hỏng, nghĩ đến đây, Thời Tiêu nhịn không được thở dài. Xin lỗi, ta không thể giúp ngươi, cửu công chúa vội vàng nói, ngươi chỉ cần nói với hắn, ngươi không thích hắn, thích Diệp Trì, trong lòng hắn không có hy vọng tự nhiên sẽ đã quên ngươi thôi. Nói xong nhịn không được có chút hoài nghi nói. Hay là, trong lòng ngươi vẫn có chút thích hắn, dù cho ngươi hôm nay gả đi vào Định Thân Vương phủ. Cũng chưa quên hắn, Thời Tiêu khẽ nhíu nhíu mày, vừa muốn nói gì, chợt nghe âm thanh của Diệp Trì. Nàng dâu, Thời Tiêu quay đầu lại, thấy hắn ở mép thạch hồ không xa đi tới, không khỏi nói, sao huynh lại đi ra? Diệp Trì từ từ đến gần, không biết có phải bởi vì liên quan đến ánh trăng hay không? Biểu cảm trên mặt hắn nhìn qua có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng. Nhưng chớp mắt một cái liền biến mất, Diệp Trì đem phủ thêm áo choàng trong tay cho nàng, nói khẽ, hôm nay là ngày mấy rồi, ban đêm lạnh lắm, thân thể nàng lại yếu như vậy, cũng không biết chăm sóc bản thân gì hết, vừa ra ngoài liền không biết quay về, nếu như đông lạnh rồi bệnh, da sẽ đau lòng, trong lòng thời tiêu ấm áp, thấp giọng nói, nào có yếu ớt như thế, chợt nhớ tới cửu công chúa vẫn còn trước mặt. Vội vàng quay đầu, đâu còn thấy bóng dáng cửu công chúa, mà bà tử bên cạnh nói, cửu công chúa vừa về nghe thấy tiếng tiểu vương gia liền rời đi. Thời tiêu nhịn không được nhìn sang hành lang bên kia cung. Quả nhiên thấy bóng dáng cửu công chúa bước đi như bay chợt lóe lên rồi biến mất. Nhịn cười không được một tiếng nói, tốt xấu gì người ta cũng là nữ nhi, thiệt thòi cho huynh lúc trước xuống tay như vậy. Diệp Trì nghe xong hừ một tiếng nói, khi đó, tiểu gia đau lòng nàng mà, đánh vài cái cũng tiện nghi cho nàng ta, ai bảo nàng ta khi dễ vợ ta, vừa rồi, các nàng nói cái gì vậy, có phải nàng ta lại gây khó dễ cho nàng không? Thời tiêu suy nghĩ một chút, ban nãy cửu công chúa nói với mình, đều là nỗi lòng của nữ nhi các nàng, lại liên quan đến Minh Trương, mà mỗi lần vừa nhắc tới Minh Trương. Diệp Trì y như pháo đốt, chạm một cái liền bốc hỏa, ngẫm lại cũng không phải đại sự gì, liền nói, không có gì, tán gẫu vài câu thôi, đi thôi, đây là trong cung, đi ra lâu quá cũng không tốt, vợ chồng son lúc này mới đi về. Vài ngày sau, thời tiêu phát hiện Diệp Trì về trễ hơn một chút, lúc trở về đều là say khướt, đỡ hắn nằm xuống, còn muốn quấn lấy nàng, chuyện kia cũng có chút dữ dội. Nhiều lần còn làm thời tiêu đau, nhưng sau khi xong chuyện hắn lại ôn nhu an ủi, thời tiêu nghĩ vốn hắn đối với loại chuyện này đặc biệt yêu thích. Có đôi khi, chuyện lăn qua lăn lại với khí lực lớn cũng là chuyện hay thường xảy ra. Lúc vừa thành hôn, tự nàng còn thấy sợ, hôm nay đã khá hơn nhiều, đợi hôm sau hắn tỉnh rượu, thời tiêu sầm mặt, hắn sẽ nhận lỗi với nàng, thề thốt nói mình uống nhiều quá. Sau này sẽ không giày vò nàng dâu như thế vân vân. Cũng may qua hai lần, liền không hành hạ như thế nữa. Thời tiêu cũng không để chuyện này ở trong lòng. Nàng hiện tại rất bận rộn. Sau khi trở về vương phủ, cũng không thể đóng kín cửa sống khép kín. Vương phủ chỉ có một mình Diệp Trì một dòng độc đinh. Nàng cũng không có chị em dâu có thể trông chờ. Mặc dù không muốn, cũng phải chủ động đi theo bên cạnh Vương Phi học xử lý gia sự. Diệp Trì lại ném sổ sách mua bán chia hoa hồng của hắn và Phong Cẩm Thành cho nàng. Mất hai ngày nàng mới hiểu rõ. Sổ sách chương mục của Vương Phủ đều có quản gia phòng thu chi. Tóm lại đều là Vương Phi xử lý. Nàng chỉ cần đứng ở một bên nhìn là được. Thời tiêu vốn sinh ra ở Thư Hương môn đệ. Từ nhỏ đi theo phụ thân học chữ. Lớn chút nữa lại mời tiên sinh, lúc thời gia chưa bị hỏa hoạn, nương nàng dạy nàng quản sổ sách trong nhà, mặc dù không so sánh được với vương phủ nhiều người nhiều chuyện lặt vặt. Suy cho cùng cách làm đều giống nhau, vì vậy uổng công vương phi dụng tâm, chỉ điểm vài chỗ, lại giao cho nàng, nhất định xử lý thỏa đáng, ngược lại làm cho vương phi nhịn không được muốn ở trước mặt vương gia khen nàng nói. Lúc đầu còn nói với tính tình tiêu tiêu, chỉ sợ không xử lý được chuyện trong phủ chúng ta, hôm nay xem ra ngược lại là ta sai rồi, thực chẳng trách Trì ca không bỏ xuống được như vậy, đúng là thông minh giấu tài, phải nói hài tử thông minh lanh lợi không ít, nhưng giống con dâu như vậy thật không có nhiều, cũng không hổ là Thư Hương môn đệ đi ra, ngay cả trong nhà chúng ta như vậy, ông nhìn nàng xem, lễ nghi quy củ. Có soi mói được chỗ nào sai không? Lại nhìn nàng viết chữ. Bản lãnh viết chữ khải như vậy. Xem ra là Trì ca chúng ta nhặt được đại tiện nghi. Vương gia nghe xong, cầm sổ sách trong tay Vương Phi lên xem. Thấy tuy chỉ là các khoản thu chi tư khố bình thường. Một tay châm hoa tiểu giai. 1. Thật khiến cho người ta hai mắt tỏa sáng. Từ chữ xem người, đứa nhỏ này phẩm chất cũng như ngọc giao. 2. Vì nói tốt cho nhi tử của mình, nhưng nhớ tới vài chữ của Diệp Trì, Định Thân Vương vẫn nhịn không được lắc đầu. 1. Châm hoa tiểu giai, là một loại kiểu chữ viết tay. Hình bên dưới, C77. 2. Ngọc giao, một thứ ngọc đẹp, cũng dùng để tỉ dụ các vật quý báu. Như khen văn tự người rằng hay rằng tốt thì gọi là giao. Lại nghĩ tới con dâu tuy là con gái nhà nghèo, cho dù đi vào cung, trước mặt Thái hậu cũng tự nhiên hào phóng cử chỉ chuẩn mực. Ở nhà thì mỗi ngày sớm chiều thỉnh an, bồi bên cạnh lão Vương Phi tán gẫu chơi bài. Chỗ Vương Phi thì giúp đỡ xử lý nội vụ, cần điều quan trọng nhất là có thể quản thúc con ngựa hoang Diệp Trì. Ngay cả đi ra ngoài xã giao, trời chưa tối cũng nhất định về nhà. Như trước kia, 10 ngày 8 tháng cũng không thấy bóng người. Nếu có chuyện xảy ra, phải tìm khắp tứ cửu thành. Không biết đang ở trong cái viện hoang đường nào. Hôm nay cưới nàng dâu ngược lại thay đổi. Cố gắng không ra ngoài hoang đường, còn chủ động tiếp nhận một chuyện chán phèo đó là chiêu đãi Cáp Lộc Tán. Ngẫm lại trước kia, rồi nhìn lại hiện tại một chút, Định Thân Vương có khi cũng cảm thấy, đứa con trai này của ông chẳng lẽ là thay ruột. Cho nên nói, Định Thân Vương mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng thật sự rất thích người con dâu thời Tiêu này. Nhưng chợt nghĩ tới một chuyện, buông sổ sách rồi nói với Vương Phi, có tin tức gì chưa? Vương Phi tất nhiên là biết ông hỏi cái gì, nhịn không được liếc ông một cái nói, sao có thể nhanh như vậy, vẫn chưa tới một tháng mà, nhưng ông yên tâm đi, hôm kia Vương Thái Y đến xem mạch bình an cho lão Thái Phi. Ta cũng bảo hắn xem cho con dâu, Vương Thái Y nói tốt lắm, không bao lâu là có thể nghe thấy tin vui. Lúc đầu ta còn sợ nha đầu kia thân thể yếu đuối, khí huyết không đủ, sợ không mắn đẻ, hôm nay ngược lại nhẹ nhõm cả người. Trước khi Trì Ca thành hôn, lão Vương Phi mời Phương Trượng Bạch Mã tự xem bát tự cho hai đứa. Nói là Thượng Đại Cát, Phú Quý Thê Vinh, Chi Phồn Diệp Mậu, 3, Phú Quý Thê Vinh cái này tất nhiên không cần phải nói. Chúng ta từ đời trước đều là mấy đời một dòng độc đinh. Mặc dù tôn vinh hiển quý, suy cho cùng nhân khẩu không vượng, nếu như con dâu có thể sinh mấy đứa, trong phủ nhiều đứa nhỏ, cũng có thể náo nhiệt chút ít. 3. Chi Phồn Diệp Mậu, chư phen y em ao, miêu tả cành lá sum xuê rậm rạp, dùng ví von gia tộc thịnh vượng, nhiều con cháu, phồn, phồn thịnh, mậu, tươi tốt, cỏ cây sum xuê. Định Thân Vương hơi trầm ngâm nói, nếu không cho Trì Ca nạp thêm mấy thiếp thị đi. Vương Phi nghe xong liền không nhịn được nhíu mày, nhớ ngày đó khi bà mới vừa vào cửa, bên cạnh Định Thân Vương đã có hai người trong phòng, tuy nói không dám ở trước mặt mình như thế nào, nhưng sau lưng cũng ăn chút ít thiệt thôi, không phải là bụng của bà không chịu thua kém, một lần sinh được con trai là Trì Ca, mấy người kia phúc mỏng không sinh dưỡng được, cho nên cuộc sống mới có được yên tĩnh như hôm nay. Nếu không không biết sẽ ồn ào thành cái dạng gì nữa. Suy bụng ta ra bụng người, tính tình như Tiêu Tiêu. Tuy nói thông minh, nhưng lòng hiền lành, nếu thật sự tìm ra mấy thị thiếp phiền phức này, không phải là phiền lắm sao? Chỉ cần nhi tử không đề cập tới nạp thiếp, bà tuyệt sẽ không để con dâu ngột ngạt. Lúc này cũng không ngại nghe thấy Định Thân Vương nói, nhớ tới những ủy khuất mà bà đã trải qua kia. Hừ một tiếng nói, làm như Trì Ca là ông vậy, ta nghe bà tử hầu hạ nói, Trì Ca thề với con dâu, cuộc đời chỉ có một mình nàng, nói xong lườm mắt nhìn Định Thân Vương. Định Thân Vương nghe thấy lời này không lọt tai, quay đầu thấy vẻ mặt Vương Phi, cũng nhớ tới mấy chuyện ồn ào lúc còn trẻ, sau khi có Trì Ca, Vương Phi lại mang thai, nếu không phải tiểu thiếp ông mới nạp làm hỏng. Định Thân Vương phủ cũng không đến mức chỉ có một mình Trì Ca. Nghĩ đến đây, không khỏi áy náy, nên cũng không nhắc lại chuyện Diệp Trì nạp thiếp, nhưng Định Thân Vương không đề cập tới, nhưng không phòng được có người nhớ đến. Đảo mắt liền đã đến thời gian Cáp Lộc Tán vào kinh. Thời Tiêu ở trong phủ bồi lão Vương Phi nói chuyện, giúp Vương Phi xử lý gia sự. Chuyện bên ngoài này trừ phi Diệp Trì nói với nàng, bằng không thì nàng cũng sẽ không hỏi. Diệp Trì trái lại còn nói với nàng, nói, Cáp Lộc Tán đừng nhìn là người vùng ven phía Bắc, dáng vẻ cũng coi như không có trở ngại. Chính là trong mắt có chút dọa người. Xanh biếc hà, tựa như lũ sói con đói khát trên núi. Ngược lại có chút bản lĩnh thật sự, còn dẫn theo muội tử. Muội tử hắn y như dã nha đầu, nói năng huyên thuyên, ra nghe một câu cũng không hiểu. Nếu không phải bên cạnh có thông dịch, ra còn tưởng nàng đang nói tiếng chim. Hắn nói thú vị, thường chọc cho Thời Tiêu bật cười. Nghĩ đến chưa phát giác ra khóe miệng đã nhếch lên, nhưng bị lão Vương Phi nhìn thấy nói. Tiêu Tiêu nha đầu, đến nói lão Tổ Tông nghe coi. Có chuyện gì mà vui vậy? Con cười tâu toét thế kia thì giấu được ai hả? Thời Tiêu lấy lại tinh thần nói. Diệp Trì nói với con chuyện của công chúa Cáp Bắc Quốc. Vừa nhắc tới chuyện này, lão Vương Phi cũng nói. Hôm kia tiến cung, Thái Hậu còn nói, đều nói vùng ven phía Bắc con cái ít người. Nam nhân lớn lên tựa như dã nhân. Hôm nay nhìn thấy ngược lại không phải vậy. Cáp Lộc Tán kia quả thực không tệ. Muội tử kia của hắn kia càng trưởng thành, tướng mạo như hoa da như tuyết, mỹ nhân đại yến chúng ta cũng không sánh bằng. Nghe ý tư Thái Hậu, lúc này đến là muốn tìm phò mã đó. Thành thật mà nói, Cáp Bắc Quốc này cũng thật sự là, chẳng lẽ trong nước mình tìm không được trượng phu, lại chạy đến đại yến xa xôi của chúng ta. Anh của nàng muốn kết hôn với công chúa chúng ta, nàng muốn tuyển phò mã chúng ta. Điều này cũng tốt, cũng tiện cho hai nghi huynh muội này. Nhưng Cáp Bắc Quốc tuy nói nghèo nàn, ngược lại cũng có mấy thứ tốt. Hôm qua hoàng thượng ban thưởng nhân sâm nhiều năm, nghe nói cha con những ngày gần đây cả người không khỏe. Nghĩ sắp vào thu, ho khan dữ lắm, lần trước thái y nói cha con chính là chứng khí hư làm cho phổi hỏa vượng. Thu nhi ngươi lấy nhân sâm kia cho Tiêu nha đầu, bảo nàng đưa cho cha nàng. Lúc nào đó rang khô rồi hầm canh nhân sâm uống một chén. Thêm thuốc dưỡng phổi của thái y, không chừng qua ít ngày sẽ tốt lên. Thời Tiêu vội vàng muốn từ chối. Lão Vương Phi kéo tay của nàng nói. Đừng xem tổ mẫu là người ngoài. Cha con nuôi con lớn như vậy không dễ dàng. Hôm nay ở chỗ ta cũng đừng quy củ. Đi nhìn cha con đi. Cả vào nhà chúng ta. Không thể ở bên cạnh hầu hạ thuốc thang. Nên đi thăm nhiều một chút. Cách chương.